Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 612, thu hoạch ngoài ý liệu. Bây giờ là vô dụng, nhưng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Đạo Uyên Chân Nhân ánh mắt ở hai trên mặt người lưu truyền. Nói, các người biết rõ làm sao tiến nhập Thái Âm Sơn sao? Hai người ngẩn ra, đều lắc đầu. Thái Âm Sơn, cái này người tồn tại với quỷ vực đáng sợ địa phương. Bao nhiêu năm rồi, âm ti chỉ biết là nó tồn tại ở ấm thủy hà bắc bờ. Nhưng mảnh nhỏ thổ địa diện tích, không gian vô hạn, bao nhiêu lần xuất chinh, đều không có tìm được chân chính Thái Âm Sơn nhập khẩu. Sở dĩ, khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đạo gió viết ở Tống Diệp Thượng, gửi cho lão Quách bức đồ án lúc, mới sẽ cho rằng là địa đồ, chỉ là một đầu mối không có cách nào khác tham chiếu, sở dĩ vẫn thả ở trên người, vô ích đường, bất quá Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ không ra Đạo Uyên Chân Nhân lúc này nhắc tới Thái Âm Sơn. Là có mục đích gì? Dưa dưa nghe thấy bọn họ đối thoại, cũng từ trong bình sứ lộ ra cái đầu, nói, ta ở Thái Âm Sơn hỗn quá. Theo Thái Âm Sơn có núi bên trong cùng ngoài núi chi tranh. Chúng ta đều ở đây ngoài núi, xem như là pháo đài một dạng chỗ. Chưa từng có người nào chân chính biết Thái Âm Sơn ở cái gì địa phương. Đạo Uyên Chân Nhân thủ, lĩnh, nói tiếp, ta ở lật xem trong tháp cổ tịch lúc, phát hiện một quyển thiên sư bản chép tay. Có một câu nói như vậy, phải tiên thiên. Góp ngũ khí, mở bản đồ, thái âm vào, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ý tứ của những lời này chắc là, tới trước đạt được tiên thiên bát quái thôi diễn lý lẽ. Sau đó góp đủ ngũ món đồ, mở bản đồ, liền có thể tìm được Thái Âm Sơn lối vào. Hiện tại, Diệp sư đệ ngươi đã học được tiên thiên bát quái, thất tinh long tuyền kiếm từ không cần. Là ngươi Mao Sơn gì đó, ngươi lại đúng dịp đạt được Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Đây chính là cơ duyên. Ngươi, có thể chính là cái này có thể tiến nhập Thái Âm Sơn nhân. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, nói, không phải a sư huynh, ngươi như thế có cái gì? Không căn cứ, làm sao ngươi biết ngũ khí chính là hai thanh kiếm này đây? Còn có ba là vật gì? Đông Tây đã có 5 cái, hơn phân nửa cùng ngũ hành có quan hệ. Người suy nghĩ kỹ một chút, thất tinh long tuyền kiếm, thuộc tính là thủy, Tùng Văn Cổ Định Kiếm, thuộc tính là mộc, còn lại 3 gian pháp khí. Trong sách không có, ta cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định đối ứng hỏa, thổ, kim tam hệ, tương lai người lưu ý là được. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn về hai thanh kiếm phân tích. Thật đúng là có chuyện như vậy. Không quá thiên hạ pháp khí nhiều như vậy. Còn lại 3 cái pháp khí là cái gì? Còn thật bất hảo. Góp đủ 5 cái pháp khí sau đó đây. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. M. Không biết. Suy đoán của ta là. Có thể mỗi món trong pháp khí. Đều có nào đó manh mối. Cái này liền không dễ đoán. Vấn đề này, chờ ngươi góp đủ 5 cái pháp khí sau đó mới đi cân nhắc đi. Ngược lại Tùng Văn Cổ Định Kiếm giao cho ngươi. Ngươi không nên cũng không được. Ta trước khi chết cũng muốn nhìn một chút Thái Âm Sơn như thế nào mở ra. Diệp sư đệ, đây là của ngươi này sứ mệnh. Sứ mệnh hai chữ, khiến Diệp Thiếu Dương cảm giác trong lòng nhất trọng. Khoát tay một cái nói, cái gì sứ mệnh không để mạng, ta đối với Thái Âm Sơn vị kia không có hứng thú. Đạo Uyên Chân Nhân bức hỏi, nếu như vận mệnh, tuyển chọn ngươi ni, vận mệnh là cái thứ gì, tại sao muốn tuyển chọn ta? Đạo Uyên Chân Nhân cũng phiền muộn, cả giận nói, vừa khớp, chính là vừa khớp được chưa? Ngươi mở ra Thái Âm Sơn lối vào. Ngươi chỉ ngươi có vào hay không đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Ở Đạo Uyên Chân Nhân quang minh lẫm liệt khinh bỉ hả? Ngập ngừng nói. Ta không vào, đi vào sẽ chết, ta còn không có cưới lão bà đây. Đạo Uyên chân nhân thực sự nộ, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân cũng bị hắn bức thành rít gào đế. Hướng hắn quát là làm cho mạng trọng yếu, vẫn là cưới lão bà trọng yếu? Cưới lão bà trọng yếu, Diệp Thiếu Dương không cần phải nghĩ ngợi, thật muốn hy sinh nói, ta cũng phải cưới một lão bà. Mấy ngày nữa hạnh phúc thời gian đi, nếu không, không phải thua thiệt chết. Lại, người khác đều có thể cưới lão bà, ta cũng không phải thái giám, dựa vào cái gì ta không thể cưới? Hắn vốn có chỉ là thuận miệng như thế một, nơi nào nghĩ đến Đạo Uyên chân nhân nghe xong, phản ứng kịch liệt, thay đổi tiên nhân phong phạm. Sông Diệp Thiếu Dương giận dữ hét, lão tử cũng không phải thái giám, không độc thân vài thập niên, đến bây giờ không có tìm lão bà. Hai mắt thiểm quang, mơ hồ hiện ra bi thương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn sang, xoa xoa tay nói, cái gì đó, ta cũng không phải cố ý kích thích ngươi. Đạo Uyên chân nhân bi thương phất tay một cái, không nói chuyện cái này được không? Trở lại lời khi trước đề, cái chuôi này Tùng Văn Cổ định kiếm ta là tặng cho ngươi. Ngoài ra, ngươi cái kia yêu người hầu, ta cũng trả lại cho ngươi. Hết đứng dậy, từ tủ đầu giường trước nắm lên một tay giật, đi hướng bên cạnh cửa gỗ, nhúng tay đẩy ra, phía sau là đi thông lầu hai thang lầu. Đạo Uyên chân nhân đánh đèn pin đi lên, Diệp Thiếu Dương đám người theo sát phía sau. Đi tới lầu 2, mới phát hiện nơi này hình thái cùng một lâu hoàn toàn khác nhau. Trung gian là một cái hình bát giác gian phòng, chính giữa trên mặt đất, dùng chu sa vẽ một bức rất lớn thái cực đôi cá đồ. Đồ trên dưới trái phải các hữu tám đạo phù văn, mặt trên các dán hiện tử sắc linh phù, mặt trên vẽ bất đồng đạo văn, đều là ba đạo làn ngang, có hư hữu thật, có dài có ngắn, đối ứng tám hướng trên tường đầu gỗ cổng vòm. Diệp Thiếu Dương biết, đây là một cái bát cực luân chuyển trận. Nhìn qua rất đơn giản, thực tế công năng cũng rất đơn giản, chính là vì che lại tám đạo môn. Nhưng loại này tinh khiết phong ấn trận pháp, càng là chỉ một, hiệu quả liền càng cường đại. Nơi đây mỗi một cái phòng đều giam giữ bất đồng quỷ yêu tà linh. Diệp Thiếu Dương nhìn quét bốn phía, hỏi, có chút giam giữ, có chút không có, có chút tà vật bị giam lâu. Mỗi ngày nghe ta đọc diễn cảm đạo kinh, chậm rãi thì để xuống chấp niệm, nguyện ý siêu độ, ta liền cho đưa đi. Cũng có dẫu có chết không muốn siêu độ, không thể làm gì khác hơn là vẫn bên dưới thành đến. Trên lầu còn nhiều chính là như vậy phong ấn sở. Trong lời nói, Đạo Uyên chân nhân đi đến trong đó trước một cánh cửa. Viết nhất đạo phù, thiếp ở trên cửa, niệm một lần chú ngữ, môn lập tức mở ra một cái khe hở. Một thân ảnh, từ bên trong xông tới, lập tức hóa thành một cổ lực lượng cường đại. Chiều Đạo Uyên chân nhân tiến lên, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, trương không sinh niệm lần chú ngữ. Đem vật cầm trong tay Ngọc Thanh phất trần quét qua, che ở Đạo Uyên chân nhân trước mặt. Oanh một tiếng, Trương Vô Sanh cùng đạo nhân ảnh kia đều bị đụng hướng về sau lui xa mấy mét. Bóng người kia còn muốn cử động nữa, Bạch Nhãn cách nhìn, liếc mắt nhận ra đối phương, la lớn, ca ca không nên a, là bọn hắn thả ngươi đi ra. Bạch, bóng người kia nhoáng lên, đột nhiên đứng lại, chiều Bạch nhìn qua, hai mắt tỏa sáng, thật là ngươi. Ánh mắt cảnh giác chiều hai bên trái phải đảo qua, lập tức nhíu mày, đối Bạch nói, ngươi làm sao sẽ cùng đám này lỗ mũi trâu cùng một chỗ? Ngươi cho bọn hắn điều kiện gì? Đến lượt ta đi ra. Bạch đạo, chẳng có cái gì cả. Ca ca, đây chính là chúng ta chủ nhân. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, ta đã nhận chủ, đặc biệt dẫn hắn tới cứu ngươi. Lão đại, Đây chính là anh ta ca. Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua. Diệp Thiếu Dương cũng nhân cơ hội quan sát hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục